Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2405, chương 2408, biết xài tiền. Tôn Sách tựa ở bóng loáng cẩm thạch trên vách ao, một tay gối ở sau ót, một tay ôm lấy viên quyền mềm mại không xương thân thể. Tuổi gần 30 tuổi, được bảo dưỡng thể viên quyền càng phát ra kiều diễm, hơi có vẻ nở nang thân thể như trẻ sơ sinh, da thịt đồng dạng trơn mềm. Xúc cảm thật tốt, làm cho người yêu thích không buông tay. Tôn Sách ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, viên quyền có chút sợ nhột, co lại thân thể, khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt. Đại vương không phải nói có chuyện muốn nói sao? Tôn Sách thu hồi ánh mắt, thưởng thức viên quyền trạng thái đáng yêu, cười nói. Là có chuyện, bất quá bây giờ lại không muốn nói, phá hư bầu không khí. Viên quyền đưa tay che miệng, cười khẽ một tiếng, sóng nước dập dờn, nước hạ thân cũng theo chập chờn, như linh động đôi mắt, thanh tịnh ấm áp ao nước theo viên quyền cánh tay trượt xuống. Trong trắng lộ hồng da thịt càng lộ vẻ bóng loáng, thiếp thế nhưng là tục nhân, chuyên sẽ phá hư bầu không khí. Đại vương không nói, thiếp có thể nói. Tôn Sách gật gật đầu, người nói. Không biết đại vương có thể từng nhìn đến năm nay thương hội thượng kế nộp thuế nhiều nhất ba nhà cửa hàng, theo thứ tự là Trung Sơn Chân Thị Sơn Hải cửa hàng, Đông Hải Nai Thị Đông Hải cửa hàng, còn có Toánh Xuyên Trung Thị Vạn Trung cửa hàng. Trừ cái đó ra, trước 10 người trong vòng còn có Nam Quận Thái Thị 10.000 dặm đường, Nam Dương Duẫn Thị Tế Thế Đường, Đan Dương Cam Thị Thiên Trúc Đường. Tôn Sách cười cười, hắn đã thu đến thương hội báo cáo, biết những thứ này số liệu. Hôm nay muốn cùng viên quyền nói sự tình bên trong cũng có cái này một kiện. Đã viên quyền chủ động mở miệng, hắn tự nhiên vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Có nghe thấy, viên quyền chuyển một chút, nằm ở Tôn Sách trên đùi, đối mặt Tôn Sách, mặc dù nói chúng ta đều là hợp pháp kinh doanh, cũng đều theo quy định khâu nặng sắc nhọn, thế nhưng là 10 trong nhà có 6 nhà xuất từ họ ngoại, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi chỉ trích. Có người liền đề nghị xét duyệt chúng ta mấy nhà chướng vụ, may mà không có cha xảy ra vấn đề gì, bằng không chúng ta liền có thể tội tại không xá. Đã là hợp pháp kinh doanh, lại theo quy định nộp thuế, có cái gì tốt sợ? Tôn Sách cười cười, thân thủ xoa bóp viên quyền cái mũi, ngươi sợ. Có đại vương tại, có tân chính tại, chúng ta tự nhiên là không sợ. Thế nhưng là miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu xương, thiếp các loại không thể vì đại vương phân ưu, cũng không thể vì đại vương chiêu phỉ báng. Cho nên thiếp hòa bọn muội muội thương lượng một chút, dự định lấy ra một bộ phận lợi nhuận đến làm điểm việc thiện, miễn cho rơi cái làm giàu bất nhân tiếng xấu. Đại vương cảm thấy được chứ? Cái này rất tốt a. Tôn Sách nói ra, các ngươi dự định làm cái gì việc thiện? Cũng không biết có thể làm cái gì việc thiện, cho nên mới đến thỉnh giáo đại vương. Tôn Sách nhìn lấy viên quyền giảo hoạt nụ cười, buồn cười, hắn biết viên quyền lo lắng cái gì. Làm quân chủ, xưa nay không sợ thần dân có tiền, nhưng là có tiền còn mời tên, cái này liền có thể phạm húy. Nếu như chỉ là trợ cấp bách tính, cái kia còn đỡ một ít. Nếu như tiếp tế có sức ảnh hưởng đám người, tỉ như người đọc sách, rất có thể sẽ xuất hiện gián tiếp ảnh hưởng triều chính sự tình, cho nên luôn luôn vì triều đình kiêng kỵ. Viên quyền xuất thân thế gia, biết hắn không thích thế gia kết đảng, chủ động tới hướng hắn mời mà tính, tự nhiên là vì tránh hiềm nghi. Mấy người các ngươi có tiền như vậy, coi như lấy ra một chút số lẻ đến, chắc hẳn cũng có mấy ngàn kim a. Mấy ngàn kim? Viên quyền hơi ngạc nhiên, ngay sau đó giả vờ giận, đại vương đây là muốn ăn hôi sao? Mấy ngàn kim, đó là ngay cả chúng ta tiền vốn đều muốn dành thời gian, chỗ nào chỉ là số lẻ. chúng ta nếu là không có cơm ăn, cũng đều phải đại vương nuôi. Ha ha ha, Tôn Sách cười to, Viên Quyền bọn người có bao nhiêu tiền? Hắn không biết cụ thể số lượng, nhưng đại khái quy mô vẫn là rõ ràng. Lấy Quách gia phu nhân Trung Thị ra mặt Vạn Trung cửa hàng làm thí dụ. Chủ muốn kinh doanh các loại hàng xa xỉ, lấy thế gia nhà giàu làm mục tiêu khách hàng. Mấy cái năm trôi qua, tích lũy thu lợi đã sớm vượt qua 300 triệu. Vẻn vẹn năm ngoái một năm thu lợi gần 8.000 kim. Lấy ra mấy ngàn kim là căn bản không có vấn đề. Hơn 300 triệu tiền mặt nằm giữ trên tay. Bọn họ tất nhiên muốn tìm mới đầu tư đường lối. Lớn như thế tiền tài chảy, đủ để đối thị trường sinh ra ảnh hưởng. Nếu như không có thuế nặc đè ép, không cần tận lực, bọn họ đã sớm lũng đoạn toàn bộ hàng xa xỉ thị trường. Tỷ tỷ, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, nhiều tiền như vậy bắt trên tay, khẩn trương sao? Viên Quyền ánh mắt chớp lên, gật gật đầu, xác thực có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Viên Quyền trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn hai mắt, khẽ cười nói, sợ người nhớ thương, cùng bị người nhớ thương so sánh. Con cháu hào hoa xa xỉ, chỉ sợ mới là ngươi lo lắng nhất a. Viên Quyền nụ cười trên mặt tán đi, gật gật đầu, đại vương nói cực phải, đây chính là thiếp lo lắng nhất vấn đề. Ngược lại không phải là không nỡ điểm này tiền, mà chính là con cháu áo cơm không lo. Duy biết rõ ganh đua so sánh đấu phú, trừ tiêu xài không còn gì khác, cứ thế mãi chỉ sợ không phải gia tộc chi phúc. Cho nên thiếp nghĩ đến, cùng lưu giữ trong tay, xấu con cháu, chẳng bằng lấy ra làm chút chuyện, vì đại vương phân ưu, lại không biết có thể làm những gì. Cho nên ngươi nhìn, kiếm tiền cố nhiên không dễ, dùng tiền lại càng khó, tiêu đến tốt, có thể dệt hoa trên gấm, hoa không được khá, nói không chừng thì chôn xuống mầm tai họa. Đại vương nói cực phải. Ta để cho các ngươi cầm mấy ngàn kim đi ra, cũng không phải là muốn phân các ngươi mập, mà chính là kiến nghị các ngươi làm một kiện đại sự. Không chỉ có muốn lưu danh, mà lại muốn lưu đời đời tên. Gần nhất Vương Sán ngay tại thống kê có bao nhiêu người viết chuyên lấy. Bọn họ viết chuyên lấy đều là một số lạch môn học vấn, có lợi cho quốc gia, thủ chúng lại thiếu. Nếu như không ấn đi thiên hạ, tương lai tất nhiên rơi mất. Nếu như ấn đi thiên hạ, liền tiền vốn đều thu không trở lại. Như loại này sự tình, tự nhiên phải có người tới làm. Làm tốt, không chỉ có thể đến lợi, càng có thể được tên. Viên Quyền nghe được nghiêm túc, ngồi nghiêng ở trong ao, nằm ở Tôn Sách trên đầu gối, trầm tĩnh có thần hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Sách. Không nhúc nhích, Tôn Sách đem chính mình dự định nói một lần. Hắn kiến nghị Viên Quyền bọn người gom góp một bộ phận tiền tài, lấy hậu thế quỹ ngân sách phương thức, độc lập kinh doanh hạch toán, dùng mỗi năm lợi nhuận đến giúp đỡ ấn hành học thuật chuyên lấy. Lấy thiên hạ hơn 100 cái quận, hơn 1.000 cái huyện đến mà tính, mỗi cái quận học đường cất giữ 5 bộ. Mỗi cái huyện học đường cất giữ 2 bộ, ấn 3.000 bộ sách, tổng phí dụng cũng bất quá 30-50 kim, mỗi năm 10 bộ sách bất quá 300-500 kim. Ảnh hưởng lại không thể coi thường, càng trọng yếu là hạng mục này có thể một mực xuôi theo tục đi xuống. Chỉ muốn kinh doanh có phương pháp, truyền tái mấy trăm năm, hơn ngàn năm một chút vấn đề cũng không có. Không chỉ có học thuật giới có thể bởi vậy đến lợi, quận huyện học sinh cũng có thể từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc chính thức học vấn, được ích lợi không nhỏ. Bọn họ lớn lên như thế nào lại cho rằng cung cấp quỹ ngân sách người làm giàu bất nhân? Làm như vậy pháp còn có rất nhiều, tỉ như thành lập một cái giúp học tập quỹ ngân sách, chuyên môn giúp đỡ những cái kia nghèo khó thất học hài tử. Người đơn độc trả thù lao, ảnh hưởng không lớn, thành lập một cái quỹ ngân sách, người trong thiên hạ đều biết. Viên Quyền được dẫn dắt rất nhiều, liên tục gật đầu, che miệng mà cười. Luận dùng tiền, đại vương thiên hạ đệ nhất. Tôn Sách ôm lấy Viên Quyền, tại nàng trên trán hôn một chút. Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì tư giúp đỡ bọn ngươi buôn bán a? Cái này gọi tưới nước nuôi cá, cá nuôi lớn, ta mới tốt thu lợi. Biết kiếm tiền rất nhiều người, biết xài tiền người lại không nhiều. Có đầy đủ tiền nắm giữ tại các ngươi có mấy người trên tay? Ta tài năng trưởng khống số tiền này làm sao tiêu, lại không dùng triều đình danh nghĩa. Thì ra là thế. Viên Quyền hai tay vòng quanh Tôn Sách cổ, nói như vậy, chúng ta cũng là vì đại vương hiệu lực. Đương nhiên, mà lại các ngươi cống hiến tuyệt không kém hơn thủ tướng, kế tướng, vậy chúng ta về sau cũng có thể phong tước sao? Đương nhiên có thể, phàm là chủ trì cùng sinh kế của người dân có quan hệ quỹ ngân sách, đều sẽ nhận được phải có vinh dự tước vị. Ta chuẩn bị thiết kế một loại huy chương, đến lúc đó khen thưởng cho các ngươi. Đồng thời tại lễ nghi bên trong thêm vào một hạng, huy chương người đoạt được có thể tham gia tương quan nghi thức, tỉ như năm mới đại hưởng, tạ ruộng loại hình. Viên Quyền ánh mắt linh động, cười khanh khách lên, cái kia thiếp có thể đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Không thể lạc hậu, nỉ hành hồng hộc lên núi. Một đường lên gặp phải vô số người, hắn đều làm như không thấy, mạnh mẽ đâm tới, dẫn đến vô số người ghé mắt nhìn hầm hầm. Đi vào đỉnh núi Bình Đài, hắn nhìn đến Tôn Sách cùng Tuân Úc sóng vai thì lập chính nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nghe đến tiếng bước chân, Tôn Sách quay người nhìn một chút, Nỉ Hành vô ý thức dừng cước bộ, nhú lên tay, khom người thi lễ. Đồng bằng áo vải Nỉ Hành, gặp qua đại vương. Tuân Úc thật bất ngờ, nhìn Tôn Sách liếc một chút, lại nhìn chằm chằm Nỉ Hành trên dưới dò xét. Hắn cùng Nỉ Hành thấy qua vô số lần, còn là lần đầu tiên nhìn đến Nỉ Hành quy củ như vậy. Tuy nói cách nho nhã lễ độ còn có một số khoảng cách, thế nhưng là đối Nỉ Hành cái này cuồng sinh tới nói, không có vừa thấy mặt thì mắt trợn trắng, phát ngôn bừa bãi, chính là không dễ dàng. Huống chi còn chủ động hành lễ, nhìn đến Ngô Vương ba cái kia vấn đề thật khó ở Nỉ Hành. Bằng không hắn sẽ không như thế đàng hoàng. Nỉ Chính Bình, tới rất nhanh a, đại vương có triệu, không dám trì hoãn, đáng tiếc cô cho ngươi sách ba cái vấn đề, ngươi đến bây giờ chỉ miễn cưỡng trả lời một cái. Nỉ Hành sắc mặt rất khó nhìn, bờ môi nhu nhu, phảng phất muốn mở miệng mắng chửi người, cuối cùng không có mắng ra miệng, nhất định ngu muội. Dám mời đại vương chỉ giáo, biết đây là nơi nào sao? Đài quan sát, thuật sĩ xem thiên tượng chỗ, chắc hẳn đại vương là muốn trả lời, thiên tôn địa ti. Địa lấy gì lễ kính thiên, vấn đề, không sai. Tôn Sách gật gật đầu, quay người Tuân Úc, Tuân Đại Phu, ngươi có thể trả lời một chút vấn đề sau này. Tuân Úc hơi suy tư, địa lấy nói phụng thiên, phi lễ, Chính Bình lấy vì đáp án này có thể hay không? Nỉ Hành sững sờ, sắc mặt biến đổi một lát, bỗng nhiên kịp phản ứng, nhịn không được thở dài một tiếng, thì ra là thế. Cái kia ngược lại là, tốt a. Nhất định ngu muội, bởi vì đề giải thích không thể tới xa, thiên địa chi sơ, không có người sống, tự nhiên có đạo vô lễ. Đại vương là ý nói lễ bởi vì nói sinh, chế lễ không thể cõng nói, lưng đạo tắc điềm xấu, cho nên ba đời chi lễ mặc dù khác biệt, đều là phụng đạo được, không sai ư? Tôn Sách hơi hơi gật đầu, quay người nhìn về phía nơi xa. Không sai, cũng không phải. Nỉ Hành tiến lên một bước, bước đến Tôn Sách sau lưng, cơ hồ muốn thân thủ đi bắt Tôn Sách cánh tay, bị một bên Quách Võ chừng một cái, lại ngoan ngoãn mà lấy tay thu về phía trên, lui về phía sau nửa bước, khom người lại bái, dám ngửi tường. lễ không chỉ có bởi vì nói mà sinh, cũng bởi vì tình thế mà biến. Nói không thay đổi, tình thế lại phải đổi. Ba đời tình thế khác biệt, cho nên lễ khác biệt. Lễ cùng tình thế tướng thích ứng lúc, thì lễ thông vui sướng. Tình thế biến, lễ nếu không thể thuận theo tình thế, thì không khỏi lễ sụp nhạc hư. Cho nên vì tân triều chế lễ, đi đầu xem nói, lại bàn về tình thế, sau đó mới có thể chế lễ. Nếu không dù rằng trích dẫn kinh điển, cũng bất quá đồ cụ hình thức, có dê vô lễ, nỉ hành bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, đại vương mạch như thác đổ, khiến nhất định mau nhét mở rộng, tuần úp như có điều suy nghĩ, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN